Rồi, Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày nói. Có người dùng 500.000 đô la thuê huyết sắc hoàng hôn lấy mạng cô nhóc này. Mà cô nhóc này là vợ cháu là chắc rồi, chẳng còn cách nào cháu đành mang cô ấy về Lâm Gia Thôn. Huyết sắc hoàng hôn, sắc mặt ông lão lập tức trở nên nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Đúng, huyết sắc hoàng hôn, ông nội có chuyện gì sao? Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm cũng từ từ nghiêm nghị lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tâm tình ông nội có biến hóa rõ ràng như vậy, đó là vẻ mặt phát ra từ nội tâm. Ông lão không nói gì, gân xanh trên tay trái nổi lên, chỉ trong chốc lát không có tiếng động nào vang lên mà cái tẩu trong tay lão đã gãy làm hai đoạn, rơi xuống đất. Khi ông mở nắm tay ra thì một đoạn tẩu đã bị nghiền thành bột phấn. Tới một tên thì giết một tên, tới hai tên thì giết cả đôi. Ông lão nhẹ nhàng xoa xoa tay, nheo nheo hai mắt nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong lòng. Không thể không nói, vẻ nheo mắt này của ông giống hệt Lâm Bắc Phàm. Cách chương.